Vương gia, tiên thảo của ngài lại chuồn mất rồi. Chương 6, em muốn báo đáp ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Vương Gia, tiên thảo của ngài lại chuồn mất rồi. Tên khác, Quang Ye, Nizia Xiên Cao Yêu Liêu Lè. Tác giả, Chi Linh. Tình trạng bản gốc, đã hoàn. Tình trạng edit, đang tiến hành. Edit, lắp MySell 875, L, M 875. Nguồn, bản RAW, hố truyện, Wikidic. Edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Cách chương.